LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, ánh sáng mặt trời Lư Hương Sinh Tử Yên. Y phục này ta muốn rồi, đang ở Tần Thi Âm ánh mắt lộ ra rồi tương đối vẻ mặt mừng rỡ. Định đem người bán hàng gọi qua nhìn một chút bộ y phục này thời điểm. Kết quả đột nhiên một đạo có chút ngạo mạn thanh âm vang lên. Lúc này Tô Minh ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện một cái mặc một thân màu đỏ thanh lương quần dài nữ nhân người đã đi tới. Trong mắt cũng mang theo biểu tình mừng rỡ trông coi trong tủ cửa cái này tinh xảo y phục. Tô Minh quan sát một chút người nữ nhân này. Kỳ thực nữ nhân này tướng mạo cùng vóc người cũng không tệ. Cũng có thể miễn cưỡng coi là một người đẹp. Đương nhiên cùng Tần Thi Âm còn có Tần Tiểu Khả hai tỷ muội kém xa. Bất quá cái này trên mặt nữ nhân vậy có chút ngạo mạn biểu tình làm cho Tô Minh có chút xem không? Thói quen, đặc biệt trực tiếp mở miệng đã nói bộ y phục này hắn muốn. Nghe khiến người ta cảm thấy đặc biệt nổi giận. Người đáng là gì nha? Rõ ràng là chúng ta tới trước. Dựa vào cái gì ngươi nói muốn sẽ phải? Tần Tiểu Khả phi thường khó chịu mở miệng nói. Khả năng Tần Thi Âm tính cách quyết định nàng sẽ không theo người khác như vậy cãi nhau tranh chấp. Nhưng Tần Tiểu Khả cũng không giống nhau. Nàng cũng mặc kệ cái gì mọi việc. Chứng kiến khó chịu trực tiếp mở miệng đã nói. Dựa vào cái gì? Y phục này các ngươi mua được sao? Quần đỏ nữ nhân hơi chút liếc Tần Tiểu Khả liếc mắt. Sau đó vô cùng khinh thường mở miệng nói. Ngươi nói cái gì? Tần Tiểu Khả lập tức liền phát hỏa. Lần đầu tiên bị người như vậy khinh bỉ, cũng dám nói nàng Tần Tiểu Khả không có tiền. Người biết cô nãi nãi 10 tuổi thời điểm là có thể một tháng hoa mấy trăm ngàn rồi không? Bất quá không đợi Tần Tiểu Khả mắng lên đâu, Tô Minh lúc này lên tiếng, vẻ mặt mỉm cười phảng phất một cái tao nhã lễ độ thân sĩ. Đối với quần dài người phụ nữ nói, mỹ nữ, xin nghe ta khuyên một tiếng. Bộ y phục này thực sự không thích hợp ngươi. Nơi nào không thích hợp? Quần đỏ nữ nhân phảng phất con mắt vừa được bầu trời. Xem Tô Minh cũng đồng dạng chẳng đáng. Bất quá Tô Minh không có chấp nhặt với nàng. Tiếp tục mở miệng nói rằng. Bộ y phục này là Italia phẩm bài Valentino năm nay mới nhất đẩy ra chân tàng bản lễ phục. Từ biết nhà thiết kế nổi tiếng Richard thiết kế. Cả kiện trang phục toàn thân từ thủ công chế tác. Mặt trên vây quanh 128 khỏa kim cương. Tốn thời gian 2 năm chỉ có hoàn thành. Toàn thế giới chỉ có 10 cái. Vị tiểu thư này, người biết Richard thiết kế sư ban đầu thiết kế bộ y phục này dụng ý sao? Người biết bộ y phục này tại sao là bản limited sao? Quần đỏ nữ nhân bị hỏi á khẩu không trả lời được. Trước mặt ngạo mạn biểu tình cũng thay đổi. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Biểu hiện trên mặt thoáng ngẩn ra. Nàng chính là một cái bình thường nông thôn đi ra nữ hài. Đi qua cố gắng của mình thi đậu đại học. Sau khi tốt nghiệp liền bám theo một kẻ có tiền người. Tuy là 2 năm qua sinh hoạt trải qua không tồi. Quần đỏ nữ nhân cũng đích xác ở hướng xã hội thượng lưu dựa. Nhưng tự thân kiến thức không đủ vẫn là của nàng chí mạng điểm yếu. Tô Minh vừa rồi cái này liên tiếp đặt câu hỏi. Hoàn toàn chính xác đem quần đỏ nữ nhân cấp ổn định. Không đợi quần đỏ nữ nhân mở miệng nói chuyện. Tô Minh liền tiếp tục mở miệng nói rằng. Bộ y phục này vừa xuất thế. Liền được khen là Đông Phương Thánh Y. Biết tại sao phải có xưng hô như thế sao? Bởi vì bộ y phục này là thiết kế sư căn cứ Đông Phương thân thể của nữ nhân tương đối tới tiến. Hành thiết kế. Từng cái phân đoạn đều vô cùng hoàn mỹ. Nói cách khác toàn thế giới có thể mặc vào bộ y phục này có rất ít nữ nhân. Sở dĩ vẻn vẹn đẩy ra 10 bộ. Chính là cái đạo lý này. Nếu như mạnh mẽ mặc áo quần này lời nói. Chỉ sẽ đưa đến bắt chước bừa hiệu quả. Khiến người ta làm trò cười cho người trong nghề. Cho nên nói tiểu thư ngươi cũng không thích hợp mặc bộ này lễ phục. Cái này lễ phục chủ nhân chắc là hoàn mỹ nữ thần. Tô Minh ngón tay lấy bên cạnh mình Tần Thi Âm, nói rằng, mà vừa may người nữ nhân này liền ở bên cạnh ta. Buổi nói chuyện sau khi nói xong, tất cả mọi người trầm mặc, dùng ánh mắt khiếp sợ trông coi Tô Minh. Ngay cả Tần Thi Âm trong mắt cũng không nhịn được thần thái liên tục. Tần Tiểu Khả nhìn về phía Tô Minh, ánh mắt đó chính là triệt để sùng bái. Xem nhìn cái gì gọi biết cãi nhau. Tỷ phu đây chính là biết cãi nhau. Buổi nói chuyện đem đối phương nói á khẩu không trả lời được. Vẫn ra vẻ mình cao lớn vô cùng trên. Luận trang bức, ta chỉ phục tỷ phu. Mà quần đỏ nữ nhân lúc này biểu tình trên mặt đặc biệt xấu xí. Nàng vẫn giả ra phi thường ngạo mạn khinh thường người bộ dạng. Kỳ thực nội tâm của nàng là phi thường yếu ớt. Sợ bị người khác cấp khinh thường. Mà Tô Minh vừa rồi mấy câu nói. Thì triệt để xé rách quần đỏ trên mặt nữ nhân ngụy trang. Đánh nát trong lòng nàng đáng thương lòng tự trọng. Nhìn lại Tô Minh bên cạnh Tần Thi Âm. Quần đỏ nữ nhân cho dù đối với vẻ thùy mị của mình phi thường tự tin. Thế nhưng không thừa nhận cũng không được. Tô Minh bên cạnh nữ nhân kia quá hoàn mỹ rồi. Hoàn mỹ thậm chí làm cho thông thường nữ nhân cùng với nàng đối lập lòng tin cũng không có. Oa tác, tỷ phu ngươi là làm sao biết nhiều như vậy? Tần Tiểu Khả vẻ mặt sùng bái nhỏ giọng đối với Tô Minh nói rằng. Tô Minh bên này nhỏ giọng nói rằng. Tỷ phu vừa rồi lên internet. Thế nào? Lợi hại không? Tần Tiểu Khả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vốn đang cho rằng Tô Minh thật lợi hại đâu. Kết quả dĩ nhiên là lên mạng cha. Trong nháy mắt Tần Tiểu Khả trong lòng sùng bái tiêu tán rất nhiều. Đẹp trai bất quá 3 giây. Mà Tần Thi Âm cũng có một chút không nói. Cái này Tô Minh cũng quá quả thực a. Người liền không thể trang bị một hồi chính mình học thức uyên bác nha. Tô Minh lúc đầu muốn thông qua lời nói này làm cho quần đỏ nữ nhân chủ động thối lui ra. Kết quả cùng Tô Minh nghĩ có điểm không quá giống nhau. Quần đỏ nữ nhân bị Tô Minh như thế đánh sau. Cảm giác tự ái của mình bị đả kích. Trong lòng lập tức liền khó chịu. Có một loại phi thường đố kỵ Tần Thi Âm cảm giác. Nữ nhân ở đố kỵ dưới tình huống vẫn tương đối đáng sợ. Vì vậy quần đỏ nữ nhân trực tiếp mở miệng nói. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy có ích lợi gì? Mua đồ chẳng lẽ là ngươi bằng há miệng nói sao? Người nào cả thẻ trả tiền người đó liền lấy đi. Nói cho ngươi biết a, ta Triệu Hương Lộ vẫn sẽ không mặc không được y phục. Quần đỏ nữ nhân mở miệng nói. Nàng đã quyết định chủ ý nhất định phải đem cái này lễ phục bắt lại tới. Ngươi không phải nói bên cạnh ngươi nữ nhân kia thích hợp nhất sao? Vậy ta còn liền hết lần này tới lần khác không cho ngươi được đến. Quần đỏ nữ nhân tư tưởng của người ta có điểm vặn vẹo. Tô Minh lại gương mặt kinh ngạc. Hỏi, ngươi nói ngươi tên gì? Triệu Hương Lộ, quần đỏ nữ nhân lặp lại một lần tên của mình. Tô Minh tiếp tục hỏi, con gái ngươi có phải hay không gọi Tử Yên? Có ý tứ, Triệu Hương Lộ bị Tô Minh nói vẻ mặt mộng bức, nghe không hiểu cái gì ý tứ. Chính mình từ lúc nào có nữ nhi? Có câu thơ cổ không phải nói nha. Ánh sáng mặt trời lư hương sinh tử yên nha. Tô Minh mở miệng trêu nói. Xì, một bên Tần Tiểu Khả rốt cục nhịn không được. Trực tiếp bật cười. Hợp cùng với chính mình tỷ phu suy nghĩ cả nửa ngày là đang nhạo báng nhân ra. Ngay cả Tần Thi Âm đều có chút buồn cười. Tuy là không có cùng Tần Tiểu Khả giống nhau trực tiếp bật cười. Nhưng Tần Thi Âm khóe miệng hơi hơi nhếch lên hơi có chút độ cung. Tâm nói cái này Tô Minh vẫn thật biết điều. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.